Ép hôn, chương 50, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Thanh sao, cậu cứ xem tớ như trẻ con thế. Tớ lớn rồi mà, Tuyết Nhi hét lên, cậu thì lớn vơ sớ sai. Thật cô bích trai xui xẻo chọn nhầm ân. Yêu là cậu, cô khác gì, nuôi trẻ sơ sinh. Nó bĩu môi, Thanh Thanh, Tuyết Nhi tức giận la hét bà sùm rồi đuổi nó chạy quanh, trông cứ như tình nhân, hi hi. Cả hai đã vô tình cô bích rằng, đây chính là nguyên do bắt đầu câu chuyện versus kết cục đã đờ si định trước. Vô cùng đau khổ, chán nản trở về nhà, nó bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay sang Anh sẽ cất cánh khoảng 30 nữa. Nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi đi, nó bất giác thở dài. Lần này đi cũng sẽ như lần trước. Một mình, Tuyết Nhi đã muôn ở lại, nó làm sao ép. Dù sao thì cũng hy vọng cô đờ si hạnh phúc, mà cũng cô bích tên ân. Yêu của Tuyết Nhi mặt mũi như thế nào, hy vọng cô phải bao công tái thế. Hát nhắc lại mới bực hôm qua nó và Tuyết Nhi ngồi chờ gần 3 giờ đồng hồ mà tên đó vẫn cô chịu xuất hiện làm Tuyết Nhi suýt nữa bị cảm nắng. Thật cô an tâm chút nào. Thanh Thanh, cậu thật sự muôn đi à ca. Tiếng nói vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ của nó. Quay ân, lại nhìn Tuyết Nhi đã bắt đầu rơi vài giọt nước mắt, nó cười nhạt rồi lại tiếp tục thu dọn đồ. Thanh Thanh, tớ muôn sang đó học. Nó nói mà cô thèm nhìn Tuyết Nhi, cậu học ở đây cũng đờ si mà. Tuyết Nhi ủ rũ, đừng có như con nít thế. Tớ sẽ đều đặn gọi điện cho cậu mà a ca, nếu có chuyện gì, vs tên ân. Yêu đó thì nhớ nói cho tớ nhé. Nó nháy mắt, Tuyết Nhi cúi mặt cô nói gì, lặng lẽ nhìn nó thu dọn đồ đạc. Thôi, đến lúc rồi, tớ phải đi đây. Nó mỉm cười, để tớ tiễn cậu, thôi, thôi, đến để cậu khóc thét lên a ca. Đến lúc đó ân, ta lại tưởng tớ làm gì cậu đó. Vậy, cậu đi nhé, Tuyết Nhi cố kìm tiếng nấc, nó cô nói gì, chỉ mỉm cười trấn an cô bạn dễ thương của mình rồi đi thẳng. Đúng lúc đó Tuyết Nhi cũng nhận đờ si một cú điện thoại. Trên màn hình hiện lên cái tên, Trịnh Minh Vương, cô ai bích rằng, đó là cuộc điện thoại của số phận. Nó thay mặt cho thần chết, nếu bích trước chuyện đó, tôi nhất quyết đưa Tuyết Nhi đi cùng, để cô phải nhìn thấy đứa em gái của mình đau khổ. Cho đến lúc chết, suốt trên chuyến bay, nó cô tài nào chợp mắt đờ si, linh cảm của sự chết chóc cứ như đang lờn vờn ở đâu đó quanh đây, như đang cố nói cho nó điều gì, đó. Nhưng cũng có cái gì, đó, đang ngăn nó hiểu điều đó. Rốt cuộc điều, đó là cái gì, tại sao nó cô tài nào hiểu ra đờ si, c, hết. T, yệt, cái linh cảm kỳ cục, bước xuống sân bay, nó uể oải leo lên xe, đi đến trường. Vừa vào trường, nó đã gặp ngay mấy khuôn mặt bí xị của mấy sinh viên cùng trường, ngạc nhiên, con bé đi nhanh vào trong, và câu trả lời nằm ngay trên bảng thông báo của trường. Hai, hay thật đó, mất công sang đây sớm ơi là sớm, cuối cùng lại bảo. Vì một số lý do, ngày nhập học sẽ bị lùi lại một tháng so với dự định, thật cô hiểu là sao nữa. Nó ngán ngẩm nghĩ rồi đi về biệt thự, thả ân, xuống giường, nó nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả khi ngủ cái linh cảm kỳ cục đó vẫn cứ bám giết lấy nó, thậm chí còn hiện ra một cách rõ ràng hơn. Có một ai đó, hình như là một cô gái. Cô gái cô, rõ, là, ai đó đang cười, nhưng khuôn mặt lại ướt đẫm nước mắt. Cô gái kỳ lạ kia cứ mãi nhìn nó bằng ánh mắt u buồn, rồi tự nhiên lại quay mặt đi, dường như là đã khóc to hơn. Giật mình ngồi dậy, nó thở dốc ân, ướt đẫm mồ hôi, tại sao, rõ ràng trông rất quen nhưng vẫn cô thể tài nào nhận ra. Ai, là ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nằm bẹp xuống giường lần nữa, giấc mơ đó lại xuất hiện. Nhưng, khác, lần này, cô gái kỳ lạ đó đã thôi cô nhìn nó, mà nhìn một ân. Khác, một ân, con trai rất lạ, nó chưa từng gặp chắc chắn là thế. Cô gái đó, đang khóc như đang cố nài nỉ van xin, giải thích điều gì, đó nhưng cô đờ si chàng trai kia chấp nhận. Tuy cô gái kỳ lạ đó cô nhìn nó nữa, nhưng nó có thể nhìn thấy ánh mắt đó. Tha thiết đến não lòng, suốt một tuần qua, hai giấc mơ đó cứ thay nhau ám ảnh nó, khiến giấc ngủ của nó cứ chập chờn. Dần dà, nó chợt thấy sợ, sợ những giấc mơ, nhưng giấc mơ cứ như sự thật, để rồi mỗi đêm, nó lại ngồi bó gối, lặng nhìn lên trần nhà trắng bị bóng tôi bao trùm. Một chút mơ hồ ập tới, bao quanh, bùa vây, rất lỏng, nhưng cũng rất chặt, vẫn có kẻ hở, nhưng lại cô thể thoát ra. Thật kỳ lạ, sau hai tuần mất ngủ liên tiếp, nó thực sự gần như cô còn một chút sức lực nào, thậm chí nói còn cô ra hơi. Chưa bao hát nó lại thấy mình kiệt sức như vậy. Những giấc mơ, những linh cảm cứ ám ảnh cô chịu buông tha. Chúng như đang cố gắng báo hiệu cho nó một điều sắp xảy ra. Mặc dù cô biết rõ là gì, nhưng có lẽ điều đó chẳng có gì tốt đẹp nếu cô muốn nói sẽ là một bi kịch. Chuông điện thoại bất chợt reo, lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Khẽ nhíu mày nhìn tên Ân Điện, nó khẽ thở dài, tính ra cũng đã 3 tuần cô hề liên lạc. Alo, nó cố gắng nói, tuy vậy giọng vẫn có chút gì, đó thều thào. Tuyết Nhi lo lắng hỏi, cô có gì, chắc tại trời hơi lạnh. Một khoảng thời gian im lặng, trôi qua nặng nề, đã có chuyện gì, đó xảy ra, đúng cô. Tuyết Nhi trả lời nhanh, như cô Moon nói đến vấn đề đó. Đờ si rồi, nếu cậu cô Moon, nhưng mà, tại sao suốt thời gian qua cô liên lạc versus tớ, tại sao lại cô còn cười nói luyên thuyên như mọi lần? Nó nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng đầy trách cứ. Tại sao, nói cho tớ biết đã có chuyện gì? Tuyết Nhi cố tình lảng tránh. Hai, tớ sẽ cố về sớm, có lẽ là vài ngày nữa. Nó khẽ thở dài, cắt máy, sững sờ cầm cái điện thoại trên tay, cái linh cảm kia lại một lần nữa ập đến. Rõ ràng, chi tiết như chưa bao hát có. Cái linh cảm đó, sắp đến rồi, lắc lắc đầu cố rũ bỏ cái suy nghĩ kia, nó thở dài, nhớ lại câu nói kỳ lạ của Tuyết Nhi lúc nãy. Vậy, tớ, sẽ, cố chờ, để gặp cậu, là sao? Tuyết Nhi nói cứ như, cậu ấy chỉ chờ gặp Đờ Si nó, rồi sẽ, cô thể nào, sao lại như thế Đờ Si chứ? Cô thể nào có chuyện đó Đờ Si? Đúng vậy, cô thể nào, làm sao nó lại có thể nghĩ đến cái điều đó chứ? Cô phải đâu, sẽ cô phải cô, làm ơn, ai đó nói cô, tại sao, cái suy nghĩ điên rồ đó lại xuất hiện chứ? Thậm chí là xuất hiện rất rõ ràng, rất thực. Là sao, ai có thể nói cho nó biết, Tuyết Nhi, đã có chuyện gì, vậy, sao trông cậu xanh thế, nó lo lắng hỏi, đáp lại Tuyết Nhi chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại yên lặng ngồi im nhìn nó thật lâu, như Moon ghi lại từng chi tiết trên khuôn mặt nó. Về đây đã đờ si 3 ngày, ngày nào nó và Tuyết Nhi cũng ngồi như thế này. Lúc nào cũng yên lặng, thỉnh thoảng là để nó độc thoại versus những câu hỏi, Tuyết Nhi cô nói gì, chỉ cứ ngồi đó và nhìn nó. Chấm hết, nó mơ hồ cảm thấy đã có chuyện gì, đó xảy ra, nhưng cụ thể là chuyện gì thì nó lại cô bích. Mấy lần thắc mắc hỏi, nó đều chỉ nhận đờ si câu trả lời là sự im lặng. Tuyết Nhi cứ như đang trở nên xa dần, đã chẳng còn cười đùa vui vẻ như trước kia nữa, khuôn mặt luôn phảng phất một chút gì, đó man mác buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự linh hoạt nhanh nhỏ cũng gần như biến mất, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng, cô đọc sách thì xem lại ảnh lúc trước. Và tuyệt nhiên cô nói một câu nào, cô thể làm gì, hơn, nó cũng chỉ có thể bất lực nhìn Tuyết Nhi, khẽ thở dài. Cô bạn dễ thương, nhí nhảnh của nó bay hát đâu rồi? Sao lại thành ra thế này cơ chứ? Cô riêng gì, nó, mọi ân, cũng đều cảm thấy lạ về chuyện này, cô một ai hiểu là tại sao, vì lý do gì tất cả đều bất lực. 5 ngày trôi qua một cách nhanh chóng, hết thời gian nghỉ, nó lại phải chuẩn bị sang Anh để nhập học. Ngày cuối cùng ở lại, nó quyết định hỏi Tuyết Nhi về thắc mắc của mình. Tuyết Nhi cậu, đã xảy ra chuyện gì, đó versus tên Ân, yêu kia phải cô, cậu, Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn nó. Cô hề bất ngờ trước phản ứng của Tuyết Nhi, nó chỉ khẽ thở dài. Cuối cùng Tuyết Nhi cũng đã chịu mở miệng nói, vậy là nó đã đoán đúng. Tớ đoán cô sai mà, đã có chuyện xảy ra giữa hai Ân, phải cô, đoán, Tuyết Nhi lẩm nhẩm, rồi ngay lập tức phủ nhận, cô có gì cả. Cậu đừng đoán mò, thật là cô có gì, vậy tại sao suốt 5 ngày qua cậu chỉ ở nhà, cô hề ra ngoài, cô hề liên lạc. Vi, nhưng hắn ta cô hề thắc mắc lo lắng tìm kiếm. Cứ cho là do anh ta cô biết cậu ở đâu, nhưng chỉ ít cũng phải gọi điện hỏi thăm chứ. Đúng cô, Tuyết Nhi cô nói gì, chỉ im lặng quay mặt đi. Tuyết Nhi, nói cho tớ biết đã có chuyện gì, làm ơn, tớ đã nói cây Âu có là cây Âu có. Cậu đừng bắt tớ nói. Tuyết Nhi bất chợt hét lên, đưa 2 tay lên bịt tai lại, liên tục lắc đầu. Tuyết Nhi cách chương.